bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 43, không ngon đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thụy Hy, nụ cười của Tôn Miểu lập tức nở rộ trên khuôn mặt. Điều này không liên quan gì đến việc thích hay không thích. Khi nhìn thấy một người phù hợp với gu thẩm mỹ của mình và là người mà mình ngưỡng mộ, nụ cười chân thành sẽ tự nhiên nở ra hơn nữa. Tôn Miểu vốn là người hay cười, làm sao có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn thấy crush của mình chứ? Tô Thụy Hy cũng nhận ra, vào khoảnh khắc Tôn Miểu nhìn thấy mình, cô ấy thực sự cười rất vui vẻ. Cô bước tới, không còn ý định mua bánh nữa. Tôn Miểu vừa rồi đã hét to ngoài đó, Tô Thụy Hy ở trong đã nghe thấy, cô đến đây chỉ để đưa quà cho Tôn Miểu. Sau đó lén lút xem thử có cơ hội nào để mở lời nhờ Tôn Miểu mang cơm hộp giúp mình không. Ban đầu Tôn Miểu chưa để ý đến chiếc túi mua sắm tinh xảo trên tay cô ấy, mãi đến khi Tô Thụy Hy nâng tay lên một chút, ánh mắt Tôn Miểu mới dừng lại trên chiếc túi. Chiếc túi làm bằng giấy, nhưng rất dày, trông rất cứng cáp. Chỉ riêng cái túi này, Tôn Miểu cảm thấy giá trị của nó phải từ vài tệ đến mười mấy tệ, hoàn toàn khác biệt so với túi nhựa một xu của cô. Tuy nhiên, cô không hiểu ý nghĩa khi Tô Thụy Hy cho cô xem chiếc túi. Trong lúc Tôn Miểu đang bối rối, Tô Thụy Hy trực tiếp lên tiếng. Bên trong là kẹo, à, Tô Thụy Hy đưa túi qua, con thả lỏng một chút, Tôn Miểu vô thức nhận lấy, rồi bắt đầu ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại. Đây là cho tôi sao? Tô Thụy Hy gật đầu. Ừ, tuy nhiên, cô vẫn có chút lưỡng lự, không thể nói ra sự thật, mà thay vào đó tự tìm cho mình một cái cớ. Trước đây cô cũng đã từng cho tôi kẹo rồi. Hơn nữa không chỉ một lần, Tôn Miểu vô thức giải thích, kẹo đó cũng là người khác tặng tôi, không đáng giá đến vậy đâu. Cái túi mua sắm này đã rất đắt, chưa kể những thứ bên trong. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng Tô Thụy Hy chỉ mua kẹo, rồi tiện tay lấy đại một cái túi mua sắm để đựng. Nhưng khi cúi xuống nhìn, cô phát hiện bên trong túi mua sắm là một hộp quà được gói sẵn. Nếu không phải cả bộ, thì thật khó mà chấp nhận được. Cô y tá nhỏ tuổi còn trẻ, có lẽ đang thực tập hoặc vừa đi làm. Trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, nên kẹo cô ấy tặng chắc chắn phù hợp với mức lương của mình. Còn kẹo của Tô Thụy Hy, số lượng nhiều và trông rất đắt tiền, chắc chắn vượt xa so với kẹo của cô y tá nhỏ. Tôn Miểu không phải kiểu người chê nghèo yêu giàu. Cô thích tiền, nhưng thích tự mình kiếm hơn. Vì vậy, Tôn Miểu không cảm thấy rằng tấm lòng của cô y tá nhỏ kém hơn so với Tô Thụy Hy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tô Thụy Hy, dù sao đó cũng là crush của cô. Cảm giác nhận kẹo từ Tô Thụy Hy hoàn toàn khác với việc nhận đồ ăn vặt từ cô y tá nhỏ. Cô không mở ra xem thử sao? Khi Tôn Miểu đang suy nghĩ lung tung, Tô Thụy Hy đột nhiên nói vậy, Tôn Miểu vô thức trả lời. Phải mở chứ, ngay sau khi nói xong câu này, cô chợt nhận ra, xong rồi, quên từ chối mất rồi. Lời đã nói ra, không thể rút lại được. Đặc biệt là khi nghe Tôn Miểu nói ba từ này, tâm trạng của Tô Thụy Hy rõ ràng khá hơn một chút. Tôn Miểu chắc chắn không muốn Tô Thụy Hy buồn, nên trước mặt cô ấy, cô vẫn lấy hộp quà ra khỏi túi mua sắm. Cô đặt túi mua sắm lên bàn xe đẩy của mình, rồi đặt hộp quà lên trên, chuẩn bị mở giấy gói. Lúc này, Tô Thụy Hy bước lên một bước, tiến lại gần hơn, rõ ràng là muốn xem Tôn Miểu mở gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu động tác nhanh nhẹn, tốc độ mở gói cũng không chậm, đặc biệt là khi nhận ra Tô Thụy Hy đang ở ngay cạnh mình. Hơi thở của cô ấy gần đến vậy khiến Tôn Miểu càng thêm căng thẳng, tốc độ cũng nhanh hơn. Cô mở lồng giấy gói, đặt sang một bên, rồi nhìn thấy hộp quà. Tổng thể hộp quà là màu đen, phía trên có hoa văn đỏ và đen, kèm theo một vài hình vẽ tay về kẹo, trông vừa tinh tế vừa dễ thương. Tôn Miểu mở hộp ra, bên trong là những viên kẹo được sắp xếp gọn gàng, có những viên kẹo được bọc trong giấy gói, điểm xuyết trong hộp đen, nhìn qua đã thấy đắt tiền. Một số viên kẹo được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh hình ngôi sao, đầy màu sắc trông như kho báu thời thơ ấu. Thử nếm thử xem, được, nụ cười của Tôn Miểu trở nên mềm mại hơn, cô đưa tay lấy một viên kẹo có giấy gói, xé vỏ rồi bỏ vào miệng. Kẹo rất ngọt, nhưng không mấy, và mang đậm hương vị dâu tây. Phải thừa nhận rằng, viên kẹo dâu tây này ngon hơn nhiều so với kẹo mà cô y tá nhỏ tặng. Là kẹo cứng có giấy gói, còn những viên trong lọ thủy tinh là kẹo mềm, đều là kẹo trái cây. Tô Thụy Hy giải thích một chút, Thấy Tôn Miểu khi ăn kẹo, mắt khẽ híp lại, bản thân cũng vui vẻ hơn một chút. Sau khi Tôn Miểu ăn một viên kẹo, cô nghe Tô Thụy Hi hỏi. Ngon không? Tôn Miểu gật đầu, thấy Tô Thụy Hi cứ chăm chú nhìn mình, nên hỏi. Chị Tô, chị cũng thử một viên xem sao. Mỗi lần Tô Thụy Hi hỏi cô, luôn tạo cho Tôn Miểu cảm giác rằng Tô Thụy Hi cũng muốn ăn. Bây giờ Tô Thụy Hi thực sự muốn ăn, nhưng không phải muốn ăn kẹo, mà là muốn ăn cơm hộp do Tôn Miểu làm. Tất nhiên, Tôn Miểu đã đề xuất như vậy, Tô Thụy Hi cũng không từ chối. Cô gật đầu, Tôn Miểu lại lấy ra một viên kẹo từ hộp quà, trực tiếp đặt vào lòng bàn tay của Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng, cô nhai một lúc, nhưng đột nhiên cảm thấy dường như không ngon bằng kẹo mà Tôn Miểu đã tặng mình trước đây. Hai người cứ đứng im lặng như vậy, ăn kẹo một lúc lâu, Tôn Miểu mới bất ngờ hỏi Tô Thụy Hi. Chị Tô, chị đã ăn chưa? Chưa, Tô Thụy Hi nhanh chóng hiểu ra, đây là đang hỏi bữa trưa của mình đã ăn chưa? Tô Thụy Hi trả lời rất thẳng thắn, cô trưa nay chạy đi mua kẹo cho Tôn Miểu, đâu có thời gian ăn chưa? Cô vẫn còn chút bực bội, cửa hàng kẹo đó rõ ràng bán rất đắt, một hộp kẹo như thế này phải mấy nghìn tệ, tuyệt đối không phải loại kẹo bình dân. Nhưng khi bỏ vào miệng, lại không ngon bằng kẹo dâu tây mà Tôn Miểu đã tặng mình. Tô Thụy Hi lại lần nữa lẩm bẩm trong lòng, cô cảm thấy nó không ngon bằng kẹo mà Tôn Miểu đã tặng, nếu không thì đã không lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần như vậy. Điều này sẽ khiến cô trông giống như một kẻ ngốc, dù Tô Thụy Hi sinh ra trong gia đình giàu có, bản thân cũng là một nữ tổng giám đốc, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền, tiêu tiền rất hào phóng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết giá cả thường ngày và sức mua. Ngược lại, sau khi quen biết Tôn Miểu, cô càng hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền. Hãy thử nghĩ xem, vài nghìn tệ mua kẹo, có thể mua được bao nhiêu chiếc bánh bò. Chỉ cần tính toán đơn giản như vậy, Tô Thụy Hi đã cảm thấy đau lòng. Đến mức Tô Thụy Hi chỉ phản ứng bản năng, hoàn toàn không suy nghĩ kỹ. Sau khi trả lời, cô nghe Tôn Miểu nói với mình. Vậy, tôi vẫn còn hai chiếc bánh bò, chị Tô có muốn mua không? Nghe câu này, trái tim Tô Thụy Hi đột nhiên rung động. Lông mi cô khẽ nâng lên, Tô Thụy Hi nhìn về phía Tôn Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Tô Thụy Hi cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng nói với Tôn Miểu. Tôi muốn, cuối cùng, cô mua hai chiếc bánh bò, sau đó chào tạm biệt Tôn Miểu, rồi cầm bánh bò trở về văn phòng tầng trên của mình. Cô ngồi vào chỗ, nhưng không lập tức bắt đầu ăn trưa, mà đang suy nghĩ về những chuyện khác. Chẳng hạn như, cô phát hiện ra rằng, trong mắt Tôn Miểu, dường như mình là một người đặc biệt. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, thực tế Tôn Miểu đã đối xử với mình rất đặc biệt rồi, còn tặng mình canh để uống. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết, đến mức bản thân cô cũng bắt đầu tặng đồ cho Tôn Miểu. Ranh giới giữa họ dần mờ đi, trở nên giống như bạn bè hơn. Cô rất rõ ràng, vừa rồi bánh bò của Tôn Miểu bán rất chạy, chắc chắn đã hết sạch, nhưng bây giờ lại như thể có phép màu vậy, lấy ra được hai chiếc bánh cho mình. Nếu nói không phải cố ý để dành cho mình, Tô Thụy Hi không tin. Như vậy nghĩ lại, trước đây cô cũng từng làm chuyện tương tự. Lúc đó Tô Thụy Hi không suy nghĩ nhiều, thực sự nghĩ rằng Tôn Miểu để dành ăn tối, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, thực ra chính là cố tình để dành cho cô. Nhận ra rằng mình là người đặc biệt trong lòng Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi vô thức cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô lại không thể giải thích tại sao mình lại cảm thấy vui, và cũng không biết tại sao Tôn Miểu lại coi mình là một người đặc biệt. Có lẽ là vì cô từng giúp đỡ Tôn Miểu, cô đã gửi số điện thoại cho luật sư, rồi nhờ luật sư giúp Tôn Miểu giải quyết vấn đề. Nếu suy luận theo cách này, thì Tôn Miểu thực sự có lý do để đối xử đặc biệt với mình. Nhưng không hiểu sao, Tô Thụy Hi cảm thấy chắc chắn không phải vì những việc nhỏ nhặt như vậy mà Tôn Miểu mới đối xử tốt với mình. Tô Thụy Hi lại ngừng một chút, vì đột nhiên cô nhớ ra rằng mình vẫn còn số điện thoại của Tôn Miểu. Cô có cả WeChat lẫn số điện thoại di động của Tôn Miểu, điều này sao có thể nói rằng mình không tiến gần hơn em gái Abi được chứ? Tâm trạng của cô khá hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thất vọng. Vì trong công ty không có ai cả, cô thậm chí trực tiếp gục mặt xuống bàn, thở dài. Lại quên, chuyện cơm hộp rồi, nói là quên cũng không chính xác, dù đã hạ quyết tâm, nhưng thật sự rất khó để mở miệng đối với Tô Thụy Hi. cô ấy có thể tự nhiên mang cơm hộp đến cho mình không? Tô Thụy Hy thầm ước nguyện trong lòng. Lúc này, Tôn Miểu đã dọn xong xe đẩy của mình, leo lên xe điện chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô còn lấy một viên kẹo mà Tô Thụy Hy tặng bỏ vào miệng. Ngọt quá, chỉ khổ bạn của em gái Abi. Em gái Abi gọi điện thoại cho cô, kể về tình hình quầy bánh bò. Người bạn sợ đến muộn, mọi thứ sẽ giống như em gái Abi nói. Bánh bò sẽ bán hết sạch và rời đi. Thế nên 5 giờ chiều đã sớm đến trước tòa nhà Kim Sa, nhưng kết quả là không tìm thấy cái. Tiệm ăn di động Miểu Miểu, đâu cả, cô ta không cam lòng, gọi lại cho em gái Abi. Cái quầy bánh bò siêu ngon mà cô nói ở đâu? Tôi chẳng thấy bóng dáng đâu cả, tôi chỉ đến đây vì nghe cô nói là nó ngon lắm, còn hứa sẽ mang về cho cô nữa. Cô dám lừa tôi à? Không có, tôi không lừa cô đâu. Cô đợi chút, tôi gọi điện hỏi thử. Cô ta cúp máy, lập tức gửi tin nhắn giọng nói cho Tôn Miểu, nhưng không biết Tôn Miểu đang làm gì, mãi không có ai bắt máy. Em gái Abi ngẩn người một lúc, rồi bất giác gọi cho Tô Thụy Hy. Cô ta luôn có linh cảm rằng, có lẽ chị Tô sẽ biết. Cách chương.